Phải, mẹ nói cho em nghe, vì sao anh không nói? Giọng anh cười nhạt. Anh vẫn sống, anh vẫn tốt mà, nói ra chỉ làm em lo thêm thôi. Tự dưng cảm thấy giận dữ vô cùng, tôi quay phắt lại nhìn anh, giọng tôi hơi cao. Nhưng mà anh có biết... Quân Trực cau mày nhìn tôi, anh hỏi. Biết gì? Tôi lắc lắc đầu, tạm thời từ từ hãy nói. Trước mắt tôi biết trước như thế là được rồi, bọn tôi vẫn còn gặp nhau để nói về chuyện tình cảm của bọn tôi, rồi cả chuyện của Google nữa. Hai năm qua, hai đứa bọn tôi chịu thiệt thòi vì nhau cũng đủ lắm. Không có gì đâu, em đi cũng lâu rồi, thôi em phải về đây. Thấy tôi muốn về, anh liền giữ lấy vai tôi, giọng anh hơi gấp. Ở lại ăn cơm đi, anh nấu cho em. Tôi mím môi, tránh ra một chút, tôi khẽ nói. Để hôm khác đi, mẹ vừa gọi, em phải về. Anh cau mày, giọng anh có chút ngập ngừng, ánh nhìn có chút chờ mong. Vậy để anh đưa em về. Tôi nhìn anh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút trẻ con. Qua những gì tôi vừa biết, cảm giác bài xích của tôi dành cho anh đã vơi đi được một nửa. Nhìn thấy sự chờ mong của anh, tôi không cách nào cản ngăn lại. Ừ, thôi thì để anh đưa về cũng được mà. Em xuống nhà trước chào mẹ đi, anh đi lấy xe. Nói rồi, tôi liền quay ra ngoài, đi được vài bước xuống cầu thang. Tôi vô tình nghe được bên trong phòng có tiếng huýt sáo phát ra, giai điệu hơi bị phấn khích. Môi tôi tự giác bật cười, trong lòng cũng có chút vui vui khó tả. Trẻ con nhỉ, giờ còn huýt sáo nữa cơ. Cũng không hiểu vì sao tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Đây là cảm giác gì nhỉ? À, mà là cảm giác của hai năm tôi chưa từng cảm nhận. Tôi ngồi trên xe, suốt dọc đường chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ. Quân Trực hỏi tôi cái gì, tôi trả lời cái đó, chứ tôi không bắt chuyện với anh. Tôi còn bận suy nghĩ về những gì mẹ chồng tôi nói, về chuyện của hai năm về trước. Tôi cũng không giải thích được cảm xúc trong lòng tôi lúc này như thế nào nữa. Nghĩ vừa tội cho anh, mà cũng vừa tội cho tôi. Giá như lúc đó anh chịu nói ra, thì mọi chuyện đâu đến mức như này. Mà thực ra cũng không trách anh được. Nếu tôi là anh, tôi cũng không nói cho anh biết. Chuyện sức khỏe của mình không tốt, nói ra chỉ làm đối phương thêm lo lắng mà thôi. Càng nghĩ, càng thấy đau đầu. Tôi cũng không hiểu tại sao bọn tôi lại như thế này nữa. Là do anh, là do tôi, hay là do cuộc sống này khắc nghiệt. Hòa này. Nghe tiếng anh gọi, tôi có hơi giật mình. Quay sang nhìn anh, tôi khẽ trả lời. Có chuyện gì vậy anh? Quân Trực nhìn tôi cười, giọng anh rất dịu dàng. Anh kêu em nãy giờ, em suy nghĩ gì mà tập trung vậy? À, đâu có gì đâu, em nghĩ về công việc thôi ấy mà. Vậy à, em muốn ăn gì không? Anh đưa em đi ăn. Tôi lắc đầu từ chối. Em phải về, để hôm khác đi. Thấy tôi từ chối, anh cũng không mời thêm. Xe về đến trước cổng, tôi định bước xuống xe thì anh liền giữ tôi lại. Tôi nhìn anh có chút khó hiểu, tôi hỏi. Anh, có chuyện gì à? Quân Trực gật đầu. Ừ, em ngồi thêm một lát nữa đi, anh có chuyện muốn nói. Có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn thái độ kiên quyết của anh, tôi biết chắc nếu hôm nay anh không hỏi được chuyện anh cần hỏi, anh chắc chắn không để cho tôi đi. Hít một hơi thật sâu, chuyện đến mức này rồi, tôi không đối diện là không được. Ngồi lại vào ghế, Quân Trực giúp tôi đóng cửa xe lại. Anh ghê gớm đến mức chốt luôn cửa xe. Tôi cau mày nhìn anh có chút không hài lòng. Tôi liền hỏi. Sao anh lại chốt cửa xe? Anh cười, nụ cười nửa giả nửa thật. Sợ em chạy. Canh em không để ý là chạy, anh đề phòng trước vẫn hơn. Nhìn bộ mặt khó ưa của anh, tôi bực mình hỏi. Vậy giờ anh muốn hỏi chuyện gì? Quân Trực không gấp gáp, anh từ tốn mở hộc xe, rồi lấy từ trong hộc một túi hồ sơ màu vàng, đưa túi hồ sơ đến trước mặt tôi, giọng anh rất nhạt. Anh sẽ không hỏi em có giấu anh chuyện gì không, anh muốn cho em xem cái này trước, rồi để em tự giải thích với anh sau. Túi hồ sơ này, không phải chứ? Tôi nhận lấy túi hồ sơ, rồi mở ra xem bên trong chứa những gì. Bên trong có một vài tờ giấy, trên đó viết kết quả xét nghiệm huyết thống cha con. Tay tôi run run, môi mấp máy, từng chữ trong tờ giấy càng lúc càng nhòa đi. Làm sao anh ấy lấy được tóc của Google, làm sao được? Tôi đọc càng kỹ, sự lo lắng trong lòng tôi càng nhiều. Tôi giống như đứa trẻ làm sai vừa bị phát hiện, tâm trạng hoảng hốt sợ bị mắng. Mặc dù đang rất lo, nhưng tôi vẫn cố trấn an bản thân mình, không được sợ nữa, không được sợ nữa. Nhét hết giấy tờ vào lại trong túi, tôi vờ cười nói. Anh đưa em cái này làm gì? kết quả xét nghiệm huyết thống của anh với bé Su mà. Quân Trực nhìn tôi, anh cau mày, giọng trầm xuống. Em giả vờ được bao lâu hả Hòa? Ngày tháng trong giấy xét nghiệm em đọc chưa kỹ à? Có cần anh đọc lại toàn bộ cho em nghe hay không? Tôi mím môi, mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi hoàn toàn giữ im lặng. Thấy tôi không trả lời, anh liền nắm chặt tay tôi, rồi kéo tôi sát lại gần anh. Anh hỏi có hơi lớn tiếng. Cụ Gôn có phải là con của anh không? Có phải không? Bị anh giữ chặt, tôi tiến không được mà lùi cũng không xong. Chuyện của cô Gôn đến mức này rồi, không thừa nhận là không được. Nếu anh chỉ nghi ngờ thì chối được. Đằng này, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt anh, nhìn thấy sự giận dữ đang bùng lên trong mắt anh. Tôi hít một hơi lấy can đảm của mình đứng ra thừa nhận. Phải, cô Gôn là con của anh. Sự biến hóa cảm xúc trên mặt anh thể hiện quá rõ. Nó từ giận dữ chuyển sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên biến thành mừng rỡ, nhưng vẫn còn len lói chút gì đó không vui. Anh siết tay tôi rất chặt, nửa muốn cười, nửa lại cau có. Cái biểu cảm nửa vui nửa bực này trông cứ buồn cười thế nào ấy. Tức là em giấu anh tự sinh tự nuôi. Tôi nhìn anh gật gật đầu, môi mím chặt không trả lời. Quân Trực hít một hơi thật sâu, giọng anh bắt đầu trầm xuống. Em còn định giấu anh nữa? Lần này tôi vẫn gật đầu. Tại sao? Nó là con của anh. Tại sao em lại giấu anh? Tôi cúi đầu không trả lời. Không phải vì tôi không muốn nói chuyện với anh, mà do tôi không biết phải giải thích với anh thế nào. Hòa, nhìn anh này, nhìn anh. Anh hét vào mặt tôi, rồi nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn vào anh. Bốn mắt nhìn nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ với tôi nhiều đến vậy. Trong lòng vừa giận vừa sợ hãi, hốc mắt tôi đỏ lên, nước mắt cũng trực trào muốn rơi xuống. Quần Trực gắng gượng kiềm hết cảm xúc giận dữ xuống, giọng anh khàn đặc. Sao vậy Hòa? Sao em lại làm vậy? Sao em không để cho anh biết? Thằng bé là con của anh. Tôi mím môi, trong lòng đau nhói lên từng đợt. Tôi nghẹn giọng cảm xúc vỡ òa. Em xin lỗi, em xin lỗi. Quần Trực siết chặt lấy tôi, anh nghẹn giọng hỏi. 2 năm qua, em sống thế nào? Em mang thai con của anh, em sinh con cho anh. Một mình em sinh con. Hòa ơi, em sống thế nào được vậy? Em nói cho anh nghe đi, em đã sống thế nào? Anh không tưởng tượng được, anh không dám tưởng tượng nữa. Tôi khóc, nước mắt chảy dài, từng câu từng chữ anh nói như sát muối vào vết thương chưa lành hẳn của tôi. Những ngày tháng mang thai khó khăn, rồi cả giây phút sinh ly tử biệt, nó một lần nữa hiện rõ lên từng chút một, nó cứ như thước phim chiếu chậm, chiếu thẳng vào tâm can tôi. Con đường là do tôi chọn, đau đớn khổ cực thế nào tôi cũng có thể chịu được. Tôi không than vãn, tôi không trách móc, tôi không dám mong ai cảm thông cho tôi. Ai hỏi tôi sống thế nào, sống ra sao trong 2 năm vừa qua, tôi nhất định sẽ cười rồi bảo rằng tôi vẫn bình thường mà. Nhưng khi Quân Trực hỏi tôi lại khóc. Tôi giống như con chim nhỏ lạc đàn vừa tìm được mẹ. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tủi thân, một chút tôi cũng không che giấu được nữa. Anh hỏi tôi sống thế nào, tôi chỉ có thể nói rằng tôi sống như một cây xương rồng không có nước. Quân Trực ôm chầm lấy tôi khóc, anh cũng khóc. Anh nỉ non bên tai tôi rằng đừng khóc nữa em, cho anh xin lỗi, anh đến muộn rồi, anh muộn mất của em 2 năm vất vả rồi. Tôi ôm chặt lấy anh rồi òa lên khóc nức nở, anh không muộn, không hề muộn. Hai đứa bọn tôi bỏ lỡ của nhau 2 năm thanh xuân tươi đẹp, một đứa vì bão giông, một đứa lại sợ giông bão. Chẳng có ai sai cả, chúng tôi không sai, thời gian cũng không sai, tất cả mọi thứ đều được định sẵn. Không xa nhau, làm sao biết được đối phương yêu mình thế nào chứ? Tôi khóc thấm ướt cả áo sơ mi của anh, khóc đến lạc giọng mà vẫn còn thút thít. Quân Trực siết nhẹ lấy tôi, hơi thở quen thuộc của anh phả vào mặt tôi. Anh thì thầm bên tai tôi. 2 năm qua em vất vả rồi, đừng gồng gánh nữa, giao lại mọi thứ cho anh đi. Tôi buông anh ra, tôi lấy tay quẹt vội nước mắt, tôi lắc đầu. Không được. Tại sao không được? Tôi nhìn anh, tôi lắc đầu liên tục. Nếu anh muốn nhận lại cô Gôn, em đồng ý. Nhưng chuyện của tụi mình chưa được đâu. Quân Trực gấp đến vội, anh gấp gáp hỏi. Tại sao? Chúng ta cũng đã có con với nhau, em còn lo lắng điều gì nữa? Tôi lắc đầu, tay ấn mở chốt, tôi mở vội cửa. Chuyện này, để sau đã anh, để sau. Hòa, quay lại cho anh. Mặc cho anh kêu gào, tôi cúi đầu chạy thật nhanh vào trong nhà, đóng cửa cổng lại. Tôi thở phào một hơi, khẽ quay đầu nhìn lén ra bên ngoài. May quá, Quân Trực không đuổi theo vào trong. Chuyện cu gôn, tôi nghĩ không nên giấu anh nữa. Chuyện lỡ hẹn với nhau 2 năm trước, sự thật cuối cùng đã được hé mở. Nếu tôi vẫn còn cố chấp chuyện của cu gôn là do tôi sai, chứ không đổ lỗi cho ai được hết. Lúc trước hiểu lầm thì còn có thể giận dỗi ương bướng. Bây giờ biết được sự thật, tôi không có cái quyền chia rẽ tình phụ tử của cha con anh nữa. Nhưng còn về chuyện của bọn tôi, tạm thời vẫn chưa được, chưa được mà. Bé Út. Nghe tiếng anh Hưng gọi, tôi giật mình, vỗ vào vai anh một phát, tôi làu bầu. Giật cả mình, anh làm gì rình mò đây vậy? Anh Hưng nhìn tôi, rồi ngó nghiêng ra ngoài cửa. May là xe của Quân Trực lúc nãy đã rời đi. Ai vừa đưa em về vậy? Có chút chột dạ, tôi vờ nói. À, em đi Grab ấy mà. Anh Hưng ồ lên một tiếng, anh cười nói. Grab dạo này giàu nhỉ, mua con mẹt mấy tỷ rồi chở khách vậy à? Tôi bị nói trúng tim đen, tôi bắt đầu vờ vịt. Em có biết xe gì đâu, thấy xe là em đi thôi. Anh hai vào trong đi, hôm nay anh nói toàn cái gì không à? Anh Hưng thấy tôi định vào trong, anh liền kéo tôi lại, giọng anh khá là vui vẻ. Thằng Trực đưa em về phải không? Em không cần giấu anh, xe của bạn anh nhìn anh biết. Bị bắt quả tang, nhưng tôi vẫn còn chống chế đến cùng. Thì tiện đường thôi mà. Em gái, đàn ông càng trưởng thành, càng không có cái khái niệm gọi là tiện đường. Anh chưa bao giờ chở cô gái nào về nhà chỉ vì tiện đường đâu. Khai mau, trước khi anh gọi cho thằng Trực, hai đứa quay lại rồi đúng không? Lần này thì hết chối cãi, tôi đành chuyển sang nũng nịu. Anh hai, em có thể không trả lời được không? Anh Hưng nhún vai, anh gật đầu. Được, nhưng để anh vào kêu ba gọi cho thằng Trực luôn cho dễ. Thấy anh muốn đi, tôi liền kéo anh lại, tôi mếu máo muốn khóc. Ấy đừng anh hai, đừng để ba biết. Em nói này. Tốt, nói đi anh nghe. Tôi nhìn anh bất đắc dĩ trả lời. Anh Trực anh ấy biết cô Gôn là con của anh ấy rồi, em hết giấu được rồi ạ. Rồi sao nữa? Thấy anh tôi có chút rửng rưng, tôi liền sinh nghi ngờ. Này, anh bình tĩnh hơn em nghĩ đấy. Khoan đã, có phải là anh? Nghe tôi hỏi, anh Hưng liền gật đầu. Ừ, là anh lấy tóc cu gôn cho thằng Trực đi xét nghiệm đấy. Tôi quát ầm lên. Sao anh lại làm vậy? Anh Hưng nhìn tôi, giọng anh nghiêm túc thật sự. Chứ em định giấu đến bao giờ? Cu gôn là con của cả hai đứa. Em giấu nó mãi cũng không phải là cách hay. Hai đứa thế nào cũng được. Nhưng cu gôn nên có đủ cha mẹ. 2 năm qua, cả hai đều vất vả lắm rồi đấy. Đừng hành nhau thêm nữa. Tôi thở dài một hơi. Em cũng nghĩ vậy. Chuyện về cu gôn em nói hết rồi. Vậy còn hai đứa? Bọn em thì từ từ đã. Sao phải từ từ? Còn chuyện gì nữa à? Nhiều chuyện lắm. Tạm thời bọn em chưa quay lại được với nhau đâu. Thấy tôi buồn, anh Hưng liền vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi. Thôi thì nếu bỏ qua được thì bỏ qua hết cho nhẹ lòng. Em còn yêu nó như vậy, dây dưa làm gì cho cả hai thêm khổ. À, có chuyện này không biết là em biết chưa? Chuyện gì vậy anh? Anh Hưng nhàn nhạt cất tiếng. Mấy hôm trước, anh với ba ngồi nhậu cùng nhau. Trong lúc say, ba có nói cho anh nghe một chuyện. Ông từng cấm thằng Trực không để cho em có thai. Em biết chuyện này chưa? Ba tôi từng cấm Quân Trực sao? Đó có phải là lúc anh ấy mua một tá ba cao su về nhà hay không? Chân tôi có hơi run run, tôi lẩm bẩm trong miệng. Chuyện này... Anh Hưng thở dài, giọng anh có chút nuối tiếc. Thằng Trực, nó cũng khổ tâm nhiều lắm. Em cứ suy nghĩ lại, anh ủng hộ em mà. Nói rồi, anh Hưng quay vào trong, để lại tôi một mình bên ngoài. Tôi đứng dựa vào tường, lại một lần nữa cảm thấy bất lực. Hóa ra người chịu nhiều tổn thương và ủy khuất nhất là anh chứ không phải tôi. Chuyện lỡ hẹn, chuyện tránh thai, bao nhiêu thứ anh chịu đựng có ít hơn tôi đâu cơ chứ. Tôi phải làm sao bây giờ đây? Qua mấy ngày sau, Quân Trực đưa mẹ chồng tôi đến nhà tôi xin nhận lại cháu nội. Ba mẹ tôi cũng không hẹp hòi làm khó. Mẹ chồng tôi vừa khóc xin nhận cháu, ba tôi đã ở đây đồng ý ngay. Suy xét cho cùng, cu gôn có đầy đủ cả cha lẫn mẹ sẽ tốt hơn là chỉ có mẹ mà thôi. Còn về chuyện của anh và tôi không đồng ý, cũng không ai dám nhắc đến nữa, kể cả là Quân Trực. Thực ra ấy, để con nhận cha cũng xem như tôi muốn quay lại một nửa, nhưng tôi vẫn còn nặng lòng lắm. Chuyện của cha, mọi thứ vẫn còn đang dở dở ương ương. Cu gôn nhận cha thì dễ, chứ tôi nhận lại chồng, e là có người chịu không được mất. Biết là hạnh phúc của tôi thì quan tâm gì đến người khác, nhưng người khác ở đây là cha, một cô gái sắp chết vì ung thư. Tương lai sau này tôi sẽ nuôi bé Su, tôi không muốn để con bé có ký ức không tốt về tôi. chuyện của bọn tôi cũng không gấp đến mức phải vồ lấy nhau mới có thể sống tiếp. Thôi thì cứ từ từ, đến thời điểm nào đó, chính tôi sẽ đến gặp trà. Google nhận lại nhà nội, thứ bảy chủ nhật hàng tuần, tôi sẽ đưa Google về chơi với quân trực. Chiều chủ nhật, thằng bé lại về nhà tôi. Ban đầu thằng bé còn lạ, nhưng về sau, thằng bé dường như quen hơi ba và bà nội. Cứ thấy mặt quân trực là đòi bồng đòi bế quên luôn cả tôi. Mẹ tôi hay mắng yêu, cu cậu là ngu lắm, mới bé tí đã biết máu mủ ruột già rồi, trộm vía. Sáng thứ bảy, quân trực đến đón cu gôn sớm, tôi bồng thằng bé giao lại cho anh, rồi để túi quần áo của con vào trong xe. Tôi nói, lát nữa anh ghé mua thêm tã cho con nha, ở nhà vừa hết. Quân trực đặt cu gôn ngồi vào ghế riêng của cu cậu, thắt dây an toàn cho con, anh gật đầu. Ừ, anh nhớ rồi mà, vẫn sai như cũ à? Vâng, con bệnh mấy hôm sút 2 cân, em đang lo lắm đây. Anh nhìn tôi rồi an ủi. Con khỏe là được rồi mà, cân nặng quan trọng gì đâu em. À, đi theo anh về chơi với mẹ không? Tôi cười từ chối. Hôm nay em có việc rồi, anh nói với mẹ là mai em đến chơi. Quân trực cười ngay. Thật á? Vâng, mai em đến. Nhìn xe anh chạy xa dần, tôi mới quay vào trong thay quần áo rồi đi tới bệnh viện. Tối hôm qua trà gọi cho tôi, cô ấy bảo cô ấy muốn gặp tôi. Lúc tôi đến bệnh viện, trà đang ăn bữa sáng. Bữa sáng của cô ấy là một ít cháo trắng và trà bông có sẵn. Tôi đến, tôi mua cho cô ấy trái cây. Tôi hỏi cô ấy muốn ăn trái gì, cô ấy bảo không thèm gì nên tôi mua mỗi loại một vài quả. Đợi cô ấy ăn xong, tôi mới ngồi xuống ghế cùng cô ấy nói chuyện. Vừa gọt vỏ táo, tôi vừa hỏi, cô thấy ổn không? Trà cười, cũng bình thường chị ạ. Ừ, cô cố gắng một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Bọn tôi nói vài chuyện linh tinh, cuối cùng trà cũng chịu vào vấn đề. Em nghe bé Su nói Gôn là con trai của chị à? Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu thừa nhận. Phải, cô Gôn là con của tôi. Trà cười gượng, giọng cô ấy hơi nhạt. Chúc mừng chị và anh Trực, cuối cùng thì hai người cũng có con với nhau. Cô Gôn mới đúng là đứa con mà anh Trực mong muốn. Em chúc mừng cho chị. Tôi nhìn thấy vẻ mặt thê lương trên mặt trà, chẳng hiểu sao tâm tình tôi lại thấy không vui cho lắm. Có lẽ khi đối diện với người đang cận kề với cái chết, sự giận dữ trong tôi như tiêu tan quá nửa. Nếu nói thật sự bây giờ, tôi thấy cô ấy có chút đáng thương, bệnh nặng, không người thân chăm sóc. Bữa sáng cũng nhờ người ta mua giúp cháo trắng, còn trà bông là do mẹ chồng tôi đem đến. Có thể cô ấy tốt hơn những người bệnh khác là cô ấy có tiền. Tiền của cô ấy và tiền viện phí do quân trực chi trả. Nhưng nhìn hết trong phòng bệnh viện, người bệnh không có người thân chăm sóc như cô ấy cũng không phải là nhiều. Bé Su cũng là con gái của quân trực, cô đừng nói như thế, con nào thì cũng là con, trai hay gái gì cũng vậy cả hết. Trà cửa nhạt tuếch, ánh mắt cô ấy nhìn tôi vô hồn trống rỗng. Bé Su, là do em muốn đem con bé đến thế giới này thôi. Tôi hơi sững sờ trước những gì trà vừa nói, tôi liền hỏi, ý cô là thế nào, tôi không hiểu. Trà khẽ hỏi, anh Trực chưa nói cho chị nghe à, lý do vì sao có bé Su? Tôi lắc đầu ngờ nghệch, chưa. Trà chậc lưỡi vài cái, cô ấy ra vẻ tiếc nuối. Anh Trực đúng là đàn ông tốt, tiếc quá, em không giành với chị được nữa. Cô nói rõ một chút đi, cô nói gì từ nãy đến giờ tôi không hiểu. Trà nhìn tôi, giọng cô ấy vẫn rất nhạt. Chị biết lý do vì sao anh Trực không cho bé Su gọi em là mẹ không? Là vì lần đó, em vì giữ chân anh ấy lại mà đẩy bé Su xuống cầu thang, chị nhớ ra chưa? Khoan khoan, chuyện này là chính tôi lúc bỏ đi có nhắn tin cho quân trực bảo anh hãy xem lại đoạn camera ngày hôm đó. Sau vụ bé Su bị gãy tay, tôi có nghi ngờ trà không phải là mẹ ruột của con bé. Nhưng thời gian đó nhiều chuyện xảy ra quá, tôi không có thời gian nghĩ tới, cũng không nhớ đến chuyện này. Mãi sau này khi rời đi, tôi ở bên Thái dưỡng thai quá rảnh rỗi nên mới nhớ đến chuyện này rồi nhắn tin cho quân trực. Lúc đó tôi cũng mang hy vọng rằng trà không phải là mẹ ruột của bé Su. Chỉ có điều sau đó vài ngày, anh Hưng lại đem kết quả xét nghiệm huyết thống của mẹ con Trà và bé Su đến cho tôi xem. Kể từ khi đọc được kết quả đó, tôi không bao giờ hy vọng chuyện của bé Su nữa. Vì Trà chính là mẹ ruột của con bé, kết quả chính xác 99,99%. Thấy tôi im lặng, Trà cười gượng và nói, em không nghĩ trước cửa phòng chị lại có camera đâu. Em đẩy con bé ngã, em cũng xót xa nhiều lắm. Em dằn vặt ân hận rất là lâu, rất lâu. Cũng vì nguyên nhân này, anh Trực đem chuyện này ra tòa, rồi tước đi quyền nuôi con của em. Mọi chuyện lúc này phanh phui hết chị ạ. Tôi tập trung lắng nghe, trái táo đang gọt trên tay cũng được tôi đặt sang một bên. Tôi lặng người nghe trà nói từng chữ, từng chữ. Chị từng hỏi em, bé Su bao nhiêu tuổi có phải không? Chị nghi ngờ đúng không chị Hòa? Tôi gật đầu, tim đập càng lúc càng mạnh. Phải, tôi nghi ngờ cô nói dối. Bé Su bây giờ 5 tuổi, chứ không phải là 6 tuổi như cô nói đúng không? Trà gật đầu, giọng cô ấy khản đặc. Phải. Bé Su 5 tuổi thôi, là em nói dối. Giấy khai sinh cũng là do em làm giả. Tôi đoán đúng rồi, bé Su 5 tuổi, con bé chỉ 5 tuổi thôi. Nhưng tại sao cô và Quân Trực chẳng phải ngủ cùng nhau hôm sinh nhật chị Chi? Tính từ năm đó đến nay là 7 năm. 7 năm thì bé Su phải là 6 tuổi. Sao có chuyện? Tôi giật mình, tôi cả kinh. Hay là một năm sau nữa cô và Quân Trực... Trà nhìn tôi, cô ấy lắc đầu. Làm sao có nhiều chuyện xảy ra đến thế được hả chị Hòa? Em với anh Trực không có duyên, là do em cố chấp thôi. Em ăn cắp tinh trùng của anh Trực ở bệnh viện. Em tự sinh ra bé Su mà không có sự đồng ý của anh Trực. Chị thấy em có hèn hạ không? Tôi nghe mà như không tin vào tai mình. Tôi mở to hai mắt nhìn Trà chằm chằm, miệng ú ớ nói không ra câu. Chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bước đi này của Trà tôi thật sự không lường trước được. Nhưng mà tinh trùng đông lạnh không phải là thứ dễ mua, Trà làm sao? Như là hiểu được những gì tôi đang nghĩ, Trà khẽ cười. Chắc chị đang nghĩ em lấy được tinh trùng bằng cách nào đúng không? Thật ra thì cũng không khó. Em từng nghe anh Hưng và anh Trực nói chuyện trong tiệc sinh nhật của chị Chi. Anh Trực là phi công, sợ rủi ro nghề nghiệp nên đi gửi giống. Anh ấy rủ cả Hinh Hưng đi cùng. Chuyện gửi giống này tôi biết. Quân Trực có lần từng nói với tôi, vì tính chất công việc của anh hơi đặc thù, nếu lỡ có như xảy ra tai nạn, phần trăm sống sót của anh sau tai nạn là con số không tròn trĩnh. Vì nghĩ lo cho mẹ ở nhà, anh quyết định đi gửi giống. Mà cũng không riêng anh, rất nhiều người trong nghề đều làm giống anh. Cả anh Hưng cũng có đi gửi, nhưng ông anh của tôi vì sợ ăn chơi quá mức, về già muốn sinh con mà sợ không được nên đi gửi, chứ chẳng phải do rủi ro nghề nghiệp gì hết. Tôi trấn an lại tinh thần mình, nhìn Trà. Tôi có chút ngập ngừng hỏi, cô làm bằng cách nào? Cô mua chuộc người trong bệnh viện à? Tinh trùng đông lạnh làm sao dễ dàng để cho cô mua được? Trà nhìn tôi, cô ấy xoa xoa hai đầu ngón tay, biểu hiện ý có tiền là có tất cả. Giọng điệu cô ấy chút hân hoan. Em không mua được từ bệnh viện, nhưng em mua qua chợ đen. Chị biết chợ đen là gì rồi đúng không? Không có gì trên cơ thể con người mà ở đây không có. Vừa hay trước kia chị gái em có cặp với một ông chuyên giao dịch tinh trùng cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, mà chị em chết thì để lại cho em rất nhiều tiền, phải nói là vô cùng nhiều tiền. Em bỏ ra một chút là mua được ngay ấy mà. Nói tới đây cô ấy lại cười đẻo. Chỉ tiếc là em đoản mệnh giống chị gái của mình, chưa tròn 30 đã sắp không qua khỏi. Được rồi, tôi hiểu hết mọi chuyện rồi. Cả tôi và Trà đã im lặng nhìn nhau. Thật tình tôi không biết phải nói cái gì. Có thể là tôi bị sốc, sốc đến mức đầu óc không kịp nghĩ được chuyện gì để hỏi nữa. Mua tinh trùng, lần đầu tiên tôi nghe thấy. Đúng là ở trên đời này, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Trà không có gì ngoài tiền, cô ấy vậy mà mua được giống của chồng tôi, tài thật. Mãi hơn mấy phút sau, tôi mới kịp tiêu hóa thông tin mình vừa nghe. Tôi nuốt nước bọt vài lần cho thông cổ họng, tôi hỏi. Anh Trực, anh ấy biết chứ? Trà gật đầu, mặt cô ấy tái nhợt. Biết, anh ấy điều tra được chuyện tuổi tác của bé Su. Anh ấy đến tra hỏi em buộc phải thừa nhận. Lại thêm một chuyện nữa, Quân Trực biết nhưng không nói cho tôi biết. Anh Trực biết hết tất cả. Anh ấy cấm em không được đến gần bé Su. Mãi sau này, khi sức khỏe của em quá tệ, anh ấy mới cho em gặp lại con. Cũng không trách Quân Trực tuyệt tình được, mọi chuyện đều do Trà mà ra. Chợt nhớ đến một chuyện, tôi liền hỏi. Ba của Quân Trực, ông ấy có biết chuyện này không? Trà lại gật đầu, cô ấy ngoan ngoãn trả lời với tôi như công an đang lấy lời khai của tội phạm vậy. Ông ấy biết, nhưng là sau này. Khi em đến tìm ông ấy, xin ông ấy tìm cách cho em ở lại nhà chị, em mới nói rõ mọi chuyện. Chuyện của bé Su, nếu như em không bệnh, thì đến bây giờ chưa chắc mọi người đã biết đến con bé. Nhưng mà cũng ngang trái thật, Em gặp anh Trực một lần, vậy mà đem lòng yêu anh ấy được. Nói đến đây, cô ấy lại nhìn tôi, sự chân thành có thừa trên gương mặt tái nhợt gầy guộc của Trà. Chị Hòa, em thật lòng xin lỗi. Tôi bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng nặng nề hết mức. Mặc dù mọi thứ đã được sáng tỏ, nhưng không hiểu sao lòng tôi lại nặng trĩu đến như vậy. Nặng là nặng về sự cảm thông, sự thương xót, sự đau lòng dành cho Quân Trực. Tôi cứ nghĩ có mình tôi trong câu chuyện này là chịu khổ, chịu uất ức thôi. Thật sự tôi không thể ngờ được, đến cuối cùng, người chịu ủy khuất nhiều nhất lại chính là Quân Trực. Giá như tôi biết mọi chuyện sớm hơn, giá như tôi chịu cố gắng cùng anh thêm một chút nữa. Từng bước, bước thật nặng nề, lòng tôi cảm thấy vô cùng đau nhói. Nước mắt không hiểu sao lại lặng lẽ rơi xuống, rơi xuống. Quân Trực của tôi, anh chịu khổ nhiều lắm rồi. Bầu trời sáng của ngày thứ hai đầu tuần vô cùng mù mịt, trời kéo mây báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Tôi ngồi ôm Google trên ghế. Thằng bé chơi đùa một trận, cuối cùng cũng vì mệt mà ngủ trên tay tôi. Mẹ tôi từ sau đi tới, bà vỗ nhẹ lấy vai tôi, bà khẽ tiếng. Muốn đi thì đi đi con, để Google mẹ trông cho. Tôi nhìn bà, một tay ôm Google vào lòng, một tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con. Tôi rũ mắt trả lời bà. Dạ thôi, con không đi, để cho anh Hưng thay gia đình mình đi viếng là được rồi ạ. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm, bà bồng Google vào trong phòng, cho thằng bé ngủ thẳng giấc. Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên trời cao, lòng tôi còn đen hơn cả đám mây trên đầu mình. Trà qua đời rồi, sau 2 năm chống chọi với bệnh tật, cô ấy cuối cùng cũng đầu hàng. 2 ngày nay, Quân Trực với anh Hưng bận bịu lo an táng Trà về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi không lo gì, tôi chỉ lo cho bé Su, con bé chút xíu tuổi đầu đã phải mồ côi mẹ. Chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa là anh Hưng về. Nhìn anh ấy có vẻ chút mệt mỏi, tôi liền hỏi. Anh hai, chôn cất xong rồi hả anh? Anh Hưng gật đầu. Ừ, mẹ nấu nước xong chưa? Anh vào tắm cái đã. Google đâu rồi? Ngủ rồi à mà không nghe tiếng. Mẹ nấu xong rồi, anh tắm đi. Google ngủ rồi ạ. Đợi anh Hưng đi vào trong, tôi lại thở dài nhìn ra cửa sổ. Còn nhớ hôm gặp Trà ở bệnh viện, trước lúc tôi về, cô ấy có hỏi tôi. Chị Hòa, chị có thể đợi em chết rồi mới quay lại với anh Trực được không? Tôi lúc ấy nhìn cô ấy chầm chầm, tôi thẳng thắn trả lời, không thể được. Trà sau đó cũng không nói gì, những ngày tiếp theo, cô ấy vẫn tiếp tục chống chọi với bệnh tật đến cuối cùng. Mãi khi nghe được tin tôi và Quân Trực quay lại với nhau, cô ấy mới chết. Đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu được Trà là như thế nào. Nếu cô ấy yêu Quân Trực, tại sao cô ấy không tiếp cận anh bằng cách thuần túy nhất, mà phải vòng vo qua nhiều cách như vậy? Lúc cô ấy hỏi tôi biết là cô ấy hy vọng nhiều lắm, nhưng mà cuộc sống của tôi không thể vì cô ấy mà bỏ lỡ. Nhưng thôi, người xấu có đến đâu cuối cùng cũng đã chết, nghĩa tử là nghĩa tận, để mọi chuyện theo cô ấy về với đất mẹ đi. Điện thoại trong túi lại reo lên, lòng tôi có chút hồi hộp khi thấy đó là điện thoại của Quân Trực. Vội vàng bắt máy, tôi dịu giọng. Vâng, em nghe. Vâng vâng. Tôi tắt điện thoại rồi đi nhanh ra cửa. Trước cửa nhà, Quân Trực đứng dựa vào xe nhìn về phía tôi. Anh không buồn cũng không quá vui. Trên môi anh là nụ cười dịu dàng. Anh khẽ hỏi. Về chưa em? Anh nhớ con quá. Tôi đi đến gần anh, nở nụ cười thật tươi rồi trả lời. Con ngủ rồi, em theo anh về trước được không? Quân Trực xoa xoa tóc tôi, anh hôn lên trán tôi rồi bảo. Quá tốt, mời bà xã lên xe. Hai bọn tôi nhìn nhau rồi cười. Chợt tôi khẽ ngước mắt nhìn lên trời cao. May quá trời không mưa, mây cũng kéo sang hướng khác. Đây có phải là điểm báo tốt không nhỉ? Tôi hy vọng, tôi thật sự hy vọng. Tôi và Quân Trực sống cùng nhau, cơ bản là yêu thương nhiều hơn giận hờn. Mỗi lần gây nhau với Quân Trực đều nhường nhịn tôi. Rất ít khi nào anh lớn tiếng hơn thua với tôi. Cuộc sống tầm này cũng chẳng cần gì hơn. Chồng tốt, 2 đứa con ngoan, gia đình vui vẻ đầm ấm. À quên nữa nhỉ, về chuyện của Google, chắc là tôi quên kể. Vài năm về sau, đến khi bà nội chồng tôi mất, tôi vẫn nhất quyết không cho Google về đội tang nhận tổ tiên họ Vũ. Tôi có thể cảm thông cho Trà, nhưng nhà nội của chồng tôi không muốn cảm thông. Nhớ lại đợt Quân Trực vừa nhận lại con, ba chồng tôi và bà nội chồng chạy sang đòi nhận cháu. Tiếc thật, tôi đây cần thiết gì đến bọn họ, hết ngọt nhạt, chuyển sang uy hiếp. Dù cho họ có dùng cách gì, tôi cũng không cho Google nhận ông nội và bà cố. Quân Trực thì thương con nghe vợ, anh ấy cương quyết đối đầu với sự ngang ngược của ba mình. Đến mức công việc của anh bị uy hiếp, anh vẫn không lùi bước. Cuối cùng thì sao? Dòng họ Vũ của ông ấy thì sao? Đến một mụn cháu nối dõi cũng không có nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện có tên Kẻ Khát Con của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.